Chương 186, trận lựa chọn. Bộ kẻ mần hàng năm ngày hôm qua ăn khớp dòng dã một ngày long trọng khai mạc thức cùng rất nhiều văn thể hoạt động để trầm tĩnh một năm Indigo tợ lệ thì ồ triệt triệt để náo nhiệt một phen. Cái kia huyên náo nhiệt độ cùng nhiệt liệt ồn ào náo động dù là đến đã ngừng ngày thứ hai tựa hồ vẫn có thể cảm thụ được. Mặc dù nhưng đã là lúc sáng sớm, nhưng là linh linh tinh tinh vui mừng lại còn tại cố chấp kéo dài. Cho dù là đầu hạ thời tiết còn chút băng lãnh hàn phong cũng không thể hoàn toàn ngăn cản mọi người tận tình QONG hoan nguyện vọng. Mà tại top 5 top 3 vui mừng trong đám người, đã lục tục ngo ngoe không ít thần sắc khẩn trương, cử chỉ bất an tuổi trẻ huấn luyện ra tự động hướng về Indigo sân vận động bên cạnh phục vụ trung tâm tụ tập. Thời gian bây giờ là sáng sớm 5:50, tại sắc trời hơi sáng nhưng lại đèn đuốc sáng trưng lúc này leo ra chăn ấm áp. Tại lanh lanh thanh thanh, lệnh 10 phần đầu đường bồi hồi tuổi trẻ huấn luyện ra nhóm tự nhiên không là đơn thuần chạy đến tỉnh táo đầu góc. Bọn hắn đều đang đợi lấy tuyển hội trường mở ra, mong mỏi mình có thế ngay đầu tiên hoàn thành hiệp một thi đấu đăng nhập, phân khu cùng phân tổ các loại sự nghi. Phục vụ bên trong trung tâm đã tụ tập rất nhiều huấn luyện ra cùng bọn hắn thân bằng hảo hữu, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên mái hiên phương lờ cờ giờ màn. Còn 10 phút đồng hồ A mặc màu hồng áo lông. Như là công chúa mẹ ấy đưa tay bỏ vào Lạc Ninh áo khoác trong túi, chu miệng nhỏ nói ra. Dì cả ôm Lạc Ninh cánh tay, nguyên bản ngẩng đầu nhìn chung quanh nàng nghe thấy mẹ ấy lời nói về sau xoay đầu lại nhìn về phía cô gái nhỏ này, không nên gấp nha, trận đầu chiến đấu, phải thêm dầu à, mẹ không nên gấp, lập tức tới ngay, thứ một trận chiến đấu phải thêm dầu. Mặc dù mẹ ấy nghe không được dì cả lời nói, nhưng là sạp dì nạ rất tốt truyền đạt dì cả. Chỉ là ngữ khí chênh lệch hơi có chút lớn chính là dựa theo Indigo đại hội chính thức vì mỗi một vị tuyển thủ dự thi cung cấp đại hội quá trình chỉ đạo sổ tay bên trong nội dung biểu hiện, thu hoạch được chính thức tư cách dự thi tuyển thủ cần muốn lần nữa đến phục vụ trung tâm đăng nhập huấn luyện gia của mình ra tư liệu. Sau đó máy tính sẽ đem những tin tức này kiểm tra ghi vào, về sau, hệ thống liền sẽ bắt đầu phân phối sân thi đấu, phân phối đối thủ. Đại hội tranh tài tin tức ghi vào sẽ ở 6 điểm đúng giờ mở ra, đám người ở chỗ này chờ đợi chính là hy vọng trước tiên lấy được bản thân tham gia sân bãi cùng đối thủ, sau đó trở về phân tích tình báo, tuyển dụng bộ kẻ mẩn các loại so sánh với 7 giờ mới có thể người công tác nhân công quầy hàng, sớm 1 giờ đầu nhập vận hành tự phục vụ đầu cuối cơ không thể nghi ngờ có thể cho những này khẩn trương đám gia hỏa cung cấp phong phú hơn dụ thời gian chuẩn bị. 10 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Đã đến giờ 6 điểm cả, tự phục vụ máy móc phòng máy đại môn liền lập tức mở ra. Cùng trong thời gian ánh đèn QNZ phát sáng lên. Đủ để dung nạp mấy trăm người cơ trong phòng chỉ 5 tên phụ trách dẫn đạo cùng duy trì trật tự nam tính đại hội nhân viên công tác tồn tại, 2 cái đứng tại cửa ra vào, còn lại 3 cái xuyên thẳng qua tại 30 đài tự phục vụ đầu cuối phụ cận tuần sát, mà mấy trăm tên sáng sớm huấn luyện ra nhóm thì rất tự giác tại 30 đài đầu cuối hàng phía trước thành từng cái tiểu đội liệt. Lẳng lặng hoàn thành riêng phần mi nhờ đăng nhập, phân khu cùng phân tổ. 30 đài đầu cuối, rất nhanh liền đến phiên Lạc Ninh bọn người. Xin huấn luyện ra ghi vào vân tay. Lạc Ninh đưa tay đặt ở máy quét phía trên, rất nhanh, trong màn hình liền xuất hiện tư liệu của hắn. Xin huấn luyện lựa chọn sân thi đấu địa. Trên màn hình xuất hiện 4 cái sân thi đấu lựa chọn. Liên minh chính thức giải thi đấu hết thể 4 loại sân thi đấu cung cấp chúng người lựa chọn. Theo thứ tự là Nham Chi Trận, Thủy Chi Sân Bãi, Thảo Chi Sân Bãi cùng Băng Sân Bãi. Tại thuộc tính khác nhau sân bãi bên trên lựa chọn khác biệt bổ kẹ mẩn đối chiến, là lựa chọn thích ứng sân bãi thuộc tính bổ kẹ mẩn, hay là châm đối với đối thủ đặc biệt lựa chọn khắc chế sân bãi thuộc tính bổ kẹ mẩn, liền muốn nhìn huấn luyện ra mình biết. Phía trước đều là tại cái này 4 cái trong sân tiến hành đấu loại, chờ đến top 16 về sau. Liền sẽ tại liên minh bên trong thể dục quán gạo gạo cao cấp sân thi đấu bên trên tiến hành 6v6 chiến đấu. Cao cấp sân thi đấu lớn nhỏ, đã không sai biệt lắm là kiếp trước 2 cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Lạc Ninh cái thứ nhất sân thi đấu hơn là băng sân bãi kỳ thật những này đều như thế, dù sao đến huấn luyện ra cuối cùng 4 cái sân bãi đều muốn chiến đấu một lần mới có thể tấn cấp đến sân nhà. Nếu là băng sân bãi, hắn quyết định tạm thời trước phái ra gỡ là sẽ ổng. Giờ dạ tí nỉ còn đoá nhi cái này bà con bổ kẹ mẩn tiến hành 3v3 chiến đấu. Phái ra giờ dạ tí nỉ cùng gỡ lạ sẽ ổng, bảo tồn mình chủ lực đội ngũ, không cho khác huấn luyện ra đối với mình cụ thể tham chiến bổ kẹ mẩn lấy rất tốt tư liệu, đây cũng là rất mấu chốt một điểm. Không phải, địch nhân rất có thể sẽ nhằm vào ngươi chủ lực bộ kẹ mẩn làm ra khắc chế các loại chiến thuật. Gỡ là sẽ ổng đối với băng sân bãi sẽ kỹ năng uy lực tăng lên, nếu là đối mặt lựa chọn hỏa hệ, giờ dạ tì nỉ cu nở dê sức đánh một trận, về phần đoá nhi, cái kia hoàn toàn là vì áp chụp mà dùng. Vạn nhất đối phương quá mức cường lực, đoá nhi tự nhiên là cam đoan tấn cấp hát chủ bài bộ kẹ mẩn. Hệ thống ngẫu nhiên đến băng sân bãi về sau, trong màn hình cái khác ba cái sân thi đấu biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, tại băng sân bãi hình ảnh phía trên, xuất hiện Lạc Ninh ảnh chân dung cùng một vị lấy không sai tướng mạo thanh niên. Nhìn tới đây chính là đối thủ đồng thời, trong túi liên minh biện pháp cỡ nhỏ liên lạc thẻ từ QNZ phát ra chấn động, thông chi huấn luyện ra tranh tài thời gian cùng địa điểm, cùng đối thủ. Thừa dịp mẹ ấy đi đưa vào tin tức đồng thời, Lạc Ninh cầm ra tay trưởng rộng tinh thể lòng thẻ từ. Xích Lạc Ninh VSC tẹn cổ cổ rộ mổ 3 VSC 3 thời gian, 5 tháng 6, địa điểm, Indigo sân vận động số 3 phụ thuộc sân bãi băng sân bãi. À, Lạc Ninh, ta vì cái gì còn không có đối thủ nha? Bỗng nhiên, mẹ ấy nghi ngờ thanh âm từ máy móc tiền chuyển đến, Lạc Ninh đi qua xem xét. Quả nhiên, mẹ trên màn hình chỉ thảo chi sân bãi bức họa, cũng không có giống như Lạc Ninh xuất hiện đối thủ ảnh chân dung. Ngay tại lúc đó, các vị tuyển thủ, cái nào đó tại máy móc ở giữa xuyên thẳng qua đại hội nhân viên công tác nói, bởi vì đăng nhập người đếm quá ít, hệ thống thiếu khuyết phân phối điều kiện, cho nên hiện tại khả năng cũng không phải là chỗ đăng nhập tuyển thủ đều sẽ bị phân phối đến hiệp một thi đấu đối thủ trong hội trường nhất thời phát ra mấy âm thanh ảo não phàn nàn. Mời mọi người không cần lo lắng, QNZ không nên gấp gáp. Nhân viên công tác cố gắng an ủi huấn luyện ra nhóm cảm xúc. Nếu như các vị hoàn thành đăng nhập cùng thi đấu khu lựa chọn, mà vẫn chưa được phân phối đối tay, như vậy QNZ xin đừng nên nôn nóng. Mọi người trước tiên có thể trở lại mình ký túc xá, hoặc là đi trước ăn chút điểm tâm lặng lặng chờ đợi, hệ thống sẽ trước tiên vì các vị phân phối xong đối chiến đối thủ. Mời mọi người chú lưu dự thi thẻ từ bên trên tin tức.